Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1125, cuồng bạo canh hai. Niệm đầu không ngừng mà hướng về ở trên tham, lấy đặc biệt pháp môn chậm rãi hướng về ở trên, xuyên qua tầng mây, phảng phất nhìn thấy trời xanh quang đãng, tiếp theo hướng về ở trên, lại hướng về ở trên. Hình như lạc lối chính mình, ầm ầm, một đạo ầm ầm nổ vang hạ cánh hạ, hắn niệm đầu nhất thời tiêu tan, chấn động đến mức hắn choáng váng đầu hoa mắt. Một lát qua sau, hắn mới lấy lại tinh thần, đầu vẫn cứ từng trận đầu, hình như dùng truy tử ở thử xem chát, đau đớn không chịu nổi. Hắn biết đây là phản ứng bình thường. Cái này lôi bộ thiên kinh quả nhiên không dễ như vậy luyện. Hơn nữa phương thức tu luyện vô cùng thống khổ. Tinh thần của chính mình mạnh mẽ. Hơn nữa có lôi ấn chấn áp. Vì lẽ đó có thể nhịn được. Thay đổi người bên ngoài. Cái này thử xem liền là đòn công kích chí mạng. E sợ đã phát điên. Cho dù có thể đỡ được một lần. Hai lần hạ xuống cũng phát điên hơn. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tu luyện. Cái này cũng thật là đòi hỏi thiên phú. Hơn nữa càng quan trọng chính là vận khí. Chính mình có lôi ấn, có thể tiêu trừ loại này thương tổn, còn có thể trấn áp ngăn cách, mới có thể nhịn được. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Một lát qua sau, hắn lần thứ hai phân ra một tia niệm đầu, bắt đầu chậm rãi hướng về ở trên tham, xuyên qua tầng mây, tiếp tục lên cao. Theo lên cao, hắn càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí một. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, thiên lôi lần thứ hai kích hạ, hắn cảm giác mình niệm đầu lại như là thanh sắt như thế. Là nhất chiêu lôi, phàm đi đến tất bị sét đánh. Đầu lần thứ hai một quyệt, hình như trùy tử chát. Hắn cố nén thống khổ, cẩn thận hồi tưởng lúc trước kinh qua, cuối cùng lung lay đầu, vẫn là không có biện pháp gì. Chốc lát sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, như thế xuống là luyện không được, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vì vậy tiếp tục thí. Ầm ầm, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, ầm ầm, từng đạo kinh lôi ở trong đầu nổ vang. Đầu một quyệt, hầu như muốn nổ tung. Thống khổ cực điểm, một lát qua sau, hắn rốt cục dừng lại. Cho dù dừng lại, đầu óc vẫn là ở vang lên không ngừng. Vang vọng không dứt, phảng phất đạt được giọng nói ảo. Hắn lộ ra cười khổ, lại như thế luyện tiếp. Cho dù dựa vào bản thân cứng cỏi cũng phải không chịu nổi. E sợ luyện cái này điên rồi không phải số ít. Sáng sớm ngày hôm đó lúc hắn lúc tỉnh lại, luyện một lúc thập phương vô lượng thần công, thập phương vô ảnh thần công, còn có đại bi tường công, cuối cùng rơi vào lôi bộ thiên kinh ở trên, lại bị nổ mấy lần. Hắn quyết định nghỉ một chút, ngưng thần với linh thạch ở trên, bắt đầu cùng mọi người giao lưu ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên phát hiện dị dạng, nguyên bản 31 đạo niệm đầu, thêm ở trên chính mình tổng cộng 32 cái, lúc này lại ít đi 2 cái. Hắn nghi hoặc đặt câu hỏi, hai người bọn họ không có cái gì không thể nói. Chết, ân, Lãnh Phi lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là những này đích truyền đệ tử là rất khó chết. Xem chính mình như vậy mới lên cấp đích truyền đệ tử nguy hiểm nhất. Lần qua thời kỳ này sau đó, đích truyền đệ tử có 10 phần kinh nghiệm, hơn nữa tiếc mệnh vô cùng, đang ở tại chỗ, vẻn vẹn dùng thập phương vô lượng thần công đến trợ giúp. Hơn nữa có thập phương vô ảnh thần công, cho dù bị giết cũng chỉ là chết một cái phân thân. Tình hình như vậy hạ rất khó chết, mà bây giờ lại thử xem đã chết hai người đích truyền đệ tử. Không mệnh cung, Lãnh Phi hỏi. Chính là, có người trả lời, Lãnh Phi nói, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Bọn họ hiện tại muốn đối với chúng ta tuyên chiến, không thể chờ đợi được nữa, muốn chiếm đoạt chúng ta. Vậy chúng ta đây, có thể có phản chế phương pháp. Chúng ta vô lượng thần quang có thể khắc chế bọn họ. Đương nhiên muốn xem ai càng mạnh hơn một chút, vô lượng thần quang tu vi càng mạnh hơn, liền có thể khắc chế không mạnh vụ. Bọn họ tu vi mạnh, vô lượng thần quang liền không ngăn được. Hai người bọn họ là không mạnh cung gia hỏa rất đê tiện, vẫn đối với chúng ta không phải đích truyền đệ tử động thủ. Bước chúng ta đích truyền đệ tử hiện thân, lại như ta trước hai lần, vận may của ngươi được chạy thoát. Hai người bọn họ, không mạnh cung, Lãnh Phi dùng niệm đầu phát sinh cười gằn. Chuyện không có cách giải quyết, chúng ta cứ việc phẫn nộ, hận không thể tiêu diệt bọn họ, có thể một mực diệt không xong, đánh cho khó hòa giải. Hơn nữa thiên tài của bọn họ tập hợp, đối mặt đang thịnh chi thịnh cảnh, chúng ta chỉ có thể tránh đi sắc bén. Vậy như thế nào là tốt? Chẳng lẽ không lại cứu giúp? Dùng thập phương vô lượng thần công, đừng tiếp tục tự mình qua đi liền tốt. Có thể, cái kia liền không có cách nào. Chúng ta có thể làm chỉ có triển khai thập phương vô lượng thần công. Liền nhìn mỗi người bọn họ vận khí, như vậy sẽ nội bộ lục đục. Vậy chúng ta liền muốn tổn hại. Lãnh Phi bỗng nhiên cảm giác được linh thạch hơi động, cảm nhận được cầu viện niệm đầu. Bận bịu thôi thúc thập phương vô lượng thần công, trực tiếp đem ba đạo vô lượng thần quang đưa qua đi. Xì xì xì, ba đạo vô lượng thần quang đem một người thanh niên chu vi lê một lần. Nguyên bản vây công thanh niên ba cái người mặc áo đen đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, dồn dập trúng chiêu, bị vô lượng thần quang bao phủ. Bọn họ cả người phun ra hắc quang, miễn cưỡng chống đối vô lượng thần quang. Có thể vô lượng thần quang xuất hiện đến đột ngột, hơn nữa thử xem chính là ba cỗ, trực tiếp bao phủ bọn họ, không thể tránh khỏi. Ba cỗ vô lượng thần quang bám vào Lãnh Phi tinh thần, ở trong đầu nhìn thấy tình hình của bọn họ, hắn cười gằn bên dưới, mãnh thúc thập phương vô lượng thần công, lại là ba đạo vô lượng thần quang đưa qua đi. Nhưng mà sau lại là ba cỗ, cực kỳ háo thần thập phương vô lượng thần công ở hắn tay ở trên hình như bình lúc võ công giống như. Vậy, vô cùng vô tận lực lượng tinh thần bên dưới, vô lượng thần quang một luồng lại một luồng, mạnh mẽ đem cái này ba cái người mặc áo đen thôn phệ. Dốc hết toàn lực, cho dù ba cái người mặc áo đen hắc quang tinh kỳ, miễn cưỡng chống đỡ được một luồng vô lượng thần quang, có thể không ngăn được cuồn cuộn không ngừng chồng chất. Vô lượng thần quang cũng cực huyền diệu, có thể một luồng chồng chất đến đồng thời, uy lực cũng là chồng chất. Mấy cỗ vô lượng thần quang chồng chất bên dưới, ba cái người mặc áo đen chung quy không thể thoát thân, bị vô lượng thần quang thôn phệ. Nhưng mà sau trống rỗng cái gì cũng không có còn lại xuống. Đứng ở ngọn núi thanh niên trợn mắt ngoác mồm. Hắn không có tham kiến như vậy cuồng bảo vô lượng thần quang có thể trợ giúp đến một luồng, dĩ nhiên là lợi hại, đầy đủ chính mình thoát thân. Nhưng lúc này đây nhưng mưa to gió lớn bình thường hạ cánh hạ. Nguyên bản hiếm quý vô lượng thần quang thử xem trở nên qua quýt bình bình. Điều này làm cho hắn cực không thích ứng, trợn mắt ngoác mồm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, còn không mau đi, ồ nha, đi một chút đi, thanh niên phản ứng trở về, vội vội vã vã điểm đầu, thân hình lấp lóe, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Lãnh Phi thu hồi tâm thần của chính mình, niệm đầu phát tán đi ra ngoài, cùng chu vi 29 cỗ niệm đầu chạm nhau. Đem vừa nãy nhìn thấy tình hình truyền qua đi, 29 người đều có thể nhìn thấy hắn vừa nãy nhìn thấy. Ha ha, thoải mái, thoải mái, lúc này mới đủ kinh bảo. Lãnh sư đệ, người cái này thập phương vô lượng thần công thực sự là lợi hại. Chúng ta mặc cảm không bằng, như vậy sức mạnh tinh thần, thực sự dọa người. Chư vị sư huynh, lại có chuyện nhờ viên. Trực tiếp tìm ta thôi, ta ở đây thủ ở trên vài ngày. ngoặc kép, ý kiến hay, mọi người dồn dập điểm đầu. Cái nhóm này không mệnh cung ra hỏa không phải câu cá mà. Lần này liền để bọn họ mạnh mẽ ăn một phen khổ đầu. Để bọn họ biết cá là không thể tùy tiện câu. Nơi này có người cầu viện. Một cái niệm đầu phát ra trở về một đạo gợn sóng. Lãnh phi không chút do dự tiếp trở về. Nhưng mà sau thập phương vô lượng thần công theo cái này gợn sóng mà truyền qua đi. Nhưng mà sau lại là mưa to gió lớn giống như vô lượng thần quang dũng qua đi. Khác nào đại dương nộ đại dương tư thế nhấn chìm bốn cái người mặc áo đen. Một phen vô lượng thần quang bên dưới. Bốn cái người mặc áo đen trực tiếp tan thành mây khói. Cái này chính là không mệnh cung kỳ dị vật. Cùng Quy Minh Tông sở dĩ là thiên địch chi nguyên nhân. Chết ở vô lượng thần quang bên dưới không mệnh cung đệ tử. Trực tiếp tan thành mây khói. Bao quát hồn phách thậm chí không còn tồn tại nữa. Mà người khác chết ở vô lượng thần quang bên dưới. Chí ít có thể lưu hạ thi thể. Chỉ tiêu diệt hồn phách. PS, chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.